Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, Dương Dạ, có đèn pin sao? Cố Lương hỏi, Dương Dạ nói, chữ vật thất có, đợi chút, ta lấy một chi lại đây, tiếng bước chân, đăng đăng đăng, đi xa. Một lát sau lại, đăng đăng đăng, xuất hiện, tiếp nhận Dương Dạ trên tay đèn pin. Cố Lương bắt tay đèn pin nhắm ngay tủ quần áo, đầu lại dò xét đi vào, ngươi là muốn nhìn có phải hay không có hỏa dấu vết. Dương Dạ hỏi hắn, đối, ta vừa rồi ở tự hỏi hoa hoa chắn tai họa, hoặc là nói làm dung danh viện thế thân não động, đột nhiên phát hiện vấn đề nơi, Cố Lương nói, trừ bỏ cánh tay sự rất kỳ quái, kỳ thật ngươi kia chuyện xưa cũng tồn tại vấn đề. Ngươi còn có nhớ hay không Tô Lan là nói như thế nào? Dương Dạ nói, đương nhiên, nàng nói, dung danh viện trong phòng khăn trải giường có đốt trọi dấu vết. Hơn nữa dung danh viện là bị thủy xối tỉnh, Cố Lương chậm rãi di động tới đèn pin. Một bên nhìn kỹ tủ quần áo nội dấu vết, một bên đối Dương Dạ nói, chúng ta phía trước phỏng đoán, nếu không tồn tại ma pháp. Dung danh viện hẳn là chết vào đường hô hấp bị hao tổn làm cho hít thở không thông. Nhưng này cũng không ý nghĩa, trên người nàng là hoàn toàn không có bỏng cháy dấu vết. Rốt cuộc, ngay cả khăn trải giường cũng đều bốc cháy, chỉ là tình huống không nghiêm trọng mà thôi, là, ta lúc ấy không ở tràng, nhưng ấn kịch bản, ta sớm nhất kỳ thật là chiếu nàng mặt đảo cồn, nàng kêu sợ hãi tỉnh lại thời điểm. Cồn chảy vào trong miệng, lúc này thiêu đốt que diêm chiều nàng ném qua đi, châm cồn mới tiến vào nàng đường hô hấp, Dương Dạ nói tới đây. Hoàn toàn minh bạch Cố Lương tra tủ quần áo dụng ý. Ta đã biết, ấn ta thủ pháp, dung danh viện thân thể, ít nhất là miệng mũi vị trí, khẳng định cũng sẽ bị bỏng, ấn hoa hoa sẽ hoàn toàn thay thế dung danh viện chịu thương tổn tới xem. Hoa hoa trên người hẳn là sẽ không hoàn toàn không có lửa đốt dấu vết có. Ngươi xem tủ quần áo cái này góc, là có chút đốt trọi dấu vết. Cố Lương bắt tay đèn pin nhắm ngay tủ quần áo một góc. Quả nhiên nơi đó đầu gỗ nhan sắc muồn ám một ít. Đại khái chính là bị lửa nóng đến, nhưng còn không có chân chính thiêu cháy trạng thái, Dương Dạ thanh âm trầm xuống. Nếu là như thế này, phòng cháy phun xối khả năng sẽ khởi hiệu. Cố Lương từ tủ quần áo đi ra. Cùng Dương Dạ nhìn nhau, theo sau hai người phi thường ăn ý mà hành động lên. Nâng sofa, dịch giường, dọn ngăn tủ, lại đem toàn bộ nhà ở thảm xốc lên, lần này. Thủy đã từng xối quá này gian nhà ở dấu vết liền chậm rãi hiện ra tỉ như. Thảm mặt trái nhìn qua không có khác thường, dùng tay dán lên đi. Là ướt lại tỉ như, bàn trang điểm dọn mở ra, ngăn tủ bên cạnh có một đạo rõ ràng, không có lau khô vệt nước. Cố Lương lập tức đi tìm Mạnh Tiền Trình lại đây chụp được vật chứng, chụp. Xong chiếu kia một khắc, Mạnh Tiền Trình còn có điểm ngốc, cho nên, đây là này gian nhà ở cũng khởi quá mức ý tứ. Đúng vậy, Cố Lương đem phía trước kia bổn công nhân tất sách báo chi lâu đài cổ an toàn sổ tay. Lấy ra tới. Cấp Mạnh Tiền Trình xem, này mặt trên viết, khách nhân không cần ở phòng trong hút thuốc, nếu không sẽ bị xối một thân, này tỏ vẻ, cho dù là một cây yên, đều sẽ làm phun xối trang bị phun nước, bởi vậy, này manh mối ý tứ là, chỉ cần cảm ứng được một chút ngọn lửa cùng xương khói. Phun xối trang bị có thể phun nước, Mạnh Tiền Trình chớp hạ đôi mắt. Như vậy này ý nghĩa, người tối hôm qua ngủ ngon sao? Trong phòng không phun nước đi. Cố Lương hỏi hắn, Mạnh Tiên Trinh càng ngốc, nhưng vẫn là đáp, ngủ đến khá tốt, không có thủy đi, vẫn luôn đều không có. Cố Lương hỏi hắn, ta cùng Dương Dạ không ở thời điểm, các ngươi là như thế nào thảo luận, có hay không cái gì não động? Mạnh Tiên Trinh nói, đại khái chính là hoa hoa khả năng có thế thân tác dụng. Bởi vì rất nhiều người đều đối dung danh viện động thủ. Nhưng dung danh viện không chết, cho nên sát nàng không phải hung thủ. Ân, có người ở trong đó đục nước béo cò, giết Phùng Nam Hữu, nói xong lời cuối cùng. Mạnh Tiền Trình nhìn Dương Dạ liếc mắt một cái, ho khan hai tiếng, không tiếp tục nói, Cố Lương tiếp tục hỏi, là sở hữu Hoa Hoa đồng thời đương thế thân sao? Mạnh Tiền Trình suy nghĩ trong chốc lát, nói, là, đúng không, sở hữu Hoa Hoa đều thiếu cánh tay, ngực bị thọc gì, chỉ có Dương Dạ đặc thù, cho nên, hắn Hoa Hoa, khả năng không phải lấy đảm đương dung danh viện thế thân, mà là lấy tới thúc dục sao năm cánh pháp trận, sát, sát phùng nam hữu, không đúng, Cố Lương vỗ vỗ cái bàn. Ngươi ngồi, ta cùng ngươi hảo hảo giải thích một chút, Mạnh Tiền Trình nhìn tiếp theo phiến hỗn độn nhà ở. Rốt cuộc vẫn là dọn cái ghế dựa lại đây ngồi xuống, cái này trong quá trình. Hắn chiều Dương Dạ cùng Cố Lương đánh giá vài lần, Dương Dạ rõ ràng muốn cao lớn một ít. Bởi vì đương quá binh duyên cớ, thân thể cũng muốn rắn chắc một ít, ngũ quan càng là lớn lên tương đối sắc bén ngạnh lãng, so sánh với dưới. Cố Lương diện mạo muốn ôn hòa rất nhiều, nhưng cũng không biết vì cái gì. Nhìn đến Dương Dạ thời điểm, Mạnh Tiền Trình hoàn toàn không hoảng hốt, nhưng bị Cố Lương như vậy lạnh như băng nhìn chằm chằm. Mạnh Tiền Trình liền không tự chủ được mà nghe lời lên. Trong lòng thật lạnh, Dương Dạ ngươi cũng ngồi, Cố Lương hướng Dương Dạ nói một câu. Ngồi vào mép giường, lại nhìn về phía Mạnh Tiền Trình. Tối hôm qua 12 điểm tả hữu, Dương Dạ diễn dư cha nam đi giết qua dung danh viện. Người biết không, biết Mạnh Tiền Trình bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đến hốt hoảng. Nhịn không được trà sát tay, theo sau hắn phát hiện. Chính mình mới là trinh thám, chính mình hoảng cái gì. Sau đó hắn thẳng thắn sống lưng, nỗ lực nhìn thẳng Cố Lương đôi mắt, nhưng không biết cụ thể thủ pháp. Tô Lan nói khả năng cùng hòa có quan hệ, đích xác cùng hòa có quan hệ. Chủ yếu là thiêu yết hầu, Cố Lương giơ lên kia bổn an toàn sổ tay. Đem xương khói báo nguy khí cùng phun xối trang bị tác dụng cơ chế. Cùng với Dương Dạ tối hôm qua thủ pháp giết người, kỹ càng tỉ mỉ cùng Mạnh Tiền Trình giải thích một lần. Nghe hiểu sao, Mạnh Tiền Trình ngoan ngoãn gật đầu. Nghe hiểu, Cố Lương dừng một chút, hỏi. Cho nên ngươi minh bạch chưa? Mạnh Tiền Trình dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Dương Dạ. Không, không minh bạch kia một khắc, trường hợp nghiễm nhiên như là, Cố Lương là đi học lão sư. Đối Mạnh Tiền Trình giảng đề nói rất nhiều biến. Hỏi hắn minh bạch không? Chính là hắn vẫn như cũ không minh bạch, vì thế vội vàng lại lo lắng mà tìm ngồi cùng bàn Dương Dạ xin giúp đỡ, Dương Dạ bị vẻ mặt của hắn. Chọc cười, lựa chọn ở bên cạnh xem diễn, không hé răng, không hỗ trợ, Cố Lương than ra một hơi, rất có điểm hận sắt không thành thép ý vị. Sau đó hắn đối Mạnh Tiền Trình giải thích nói, ấn các ngươi vài người não động, nếu sở hữu Hoa Hoa đều là thế thân, như vậy, Mỹ thiết kế thủ pháp, sẽ làm sở hữu Hoa Hoa ngực chung một đao, ngải khuê mật thủ pháp, sẽ làm sở hữu Hoa Hoa cánh tay phải xuất hiện một lòng. Kia đến Dương Dạ nơi này đâu? Mạnh Tiền Trình cuối cùng phản ứng lại đây. Nói, ta đã biết, Hoa Hoa yết hầu thiêu cháy. Trên mặt, đặc biệt là miệng mũi chỗ, cũng sẽ thiêu cháy. Này sẽ dẫn phát xương khói báo nguy khí cùng phun xối trang bị có tác dụng. Trần nhà sẽ có thủy phun xuống dưới, Cố Lương hỏi. Như vậy, vì cái gì chỉ có Dương Dạ phòng phun xối trang bị nổi lên tác dụng? Mà các ngươi phòng có hay không đâu? Mạnh Tiền Trình nghĩ nghĩ. Bởi vì, chỉ có hắn phòng Hoa Hoa thiêu lên, đúng vậy, Cố Lương đứng lên. Chậm rãi nói, cho nên, không phải sở hữu Hoa Hoa đồng thời đương thế thân, mà là một cái Hoa Hoa, chỉ có thể đương một lần thế thân kia vì cái gì? Vì cái gì? Mạnh Tiền Trình lại bắt đầu chảo hắn kia không mấy cây tóc đầu, Cố Lương nói. Hiện tại có thể thô thô hoàn nguyên một chút hung thủ thủ pháp, chúng ta trước làm giả thiết. Giả thiết mỗi cái khách nhân trong phòng thú bông, chỉ đối ứng phòng này khách nhân thủ pháp giết người, như vậy. Mỹ thiết kế trong phòng Hoa Hoa, ngực sẽ chung một đao, ngải khuê mật trong phòng Hoa Hoa, cánh tay phải sẽ xuất hiện một viên đào tâm mơ siêu Dương Dạ sắm vai dư cha nam trong phòng Hoa Hoa. Thân thể. Đặc biệt là miệng mũi chỗ sẽ khởi một chút tiểu hòa. dẫn phát phun xối trang bị phun nước, lúc này xuất hiện một cái hung phạm mơ siêu hung phạm ở vườn. Giao dùng sao năm cánh pháp trận, giết chết Phùng Nam Hữu. Cái này pháp trận vận tắc nguyên lý, chúng ta tạm thời không biết, nhưng trước mắt xem ra, chỉ có này một loại khả năng, lúc sau, hung phạm bắt đầu che giấu hắn thủ pháp giết người, cũng tìm kiếm giá họa đối tượng, hung phạm đi đến các khách nhân phòng. Phát hiện thú bông trên người dị trạng, quyết định tăng thêm lợi dụng, vì thế hắn đem mỗi cái thú bông ngực đều thọc một đao. Tưởng cho chúng ta một loại, sở hữu Hoa Hoa cộng đồng là dung danh viện thế thân ảo giác, nhưng Hoa Hoa cánh tay thượng đao tâm là. Bởi vì độc dược trường ra tới, hung phạm không biết như thế nào tạo giả, tổng không thể hướng sở hữu Hoa Hoa cánh tay thượng dùng thuốc màu họa đao tâm. Như vậy hắn thủ pháp thực dễ dàng bị xuyên qua, hắn chỉ có thể đem sở hữu Hoa Hoa cánh tay toàn cấp chế mơ siêu, cuối cùng nói đến dương dạ trên người. Hung phạm khả năng nghĩ tới, ở sở hữu Hoa Hoa trên người làm ra bộ phận bỏng biểu hiện giả dối. Nhưng như vậy tồn tại vấn đề, ở phòng trong phóng hỏa, sẽ dẫn phát phun xối trang bị phun nước, hắn nếu mỗi đi một gian phòng cho khách, đều đến thiêu một lần Hoa Hoa, như vậy hắn đến đổi mới sở hữu phòng chăn nệm, còn muốn đem sở hữu về thủy dấu vết xóa. Hắn không thời gian này, như vậy có lẽ hắn có thể đem sở hữu Hoa Hoa đưa tới một cái trống trải bên. Ngoài hoàn cảnh, thiêu xong rồi lại một đám thả lại đi, nhưng làm như vậy cũng thực phiền toái. Hơn nữa hắn không thể bảo đảm sở hữu Hoa Hoa thiêu ra tới vết thương đều giống nhau như đúc, bởi vậy. Hắn chỉ có thể đem dương dạ làm giá họa đối tượng. Vì thế hắn làm dương dạ Hoa Hoa, thành cái kia đặc thù. Không hài hòa tồn tại, hắn lấy đi dương dạ phòng Hoa Hoa, thả lại vườn rau thiêu, các người cũng quả nhiên trúng kế, thấy dương dạ Hoa Hoa ở vườn rau, đem hắn trở thành hung thủ, Mạnh Tiên Trinh nghe được đều có điểm ngây người. Theo sau vỗ vỗ bàn tay, a là, ta minh bạch người ý tứ, hung phạm làm sự là, chém sở hữu Hoa Hoa cánh tay, thọc các nàng một đao. Sau đó hắn đổi mới dương dạ trong phòng chăn nệm, lại lau địa phương khác vệt nước, cuối cùng đi vườn rau thiêu cánh tay, nhưng hắn rốt cuộc không thể hoàn toàn đem dương dạ trong phòng thủy rửa sạch sạch sẽ, cho nên các ngươi vừa rồi làm ta chụp vệt nước, nguyên lai là ý tứ này, Cố Lương nói. Đúng vậy, hắn rửa sạch quá dương dạ trong phòng vệt nước, cho nên chúng ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phát hiện. Nguyên lai dương dạ phòng cũng bị phun xối trang bị xối quá. Thế cho nên thiếu chút nữa bị hắn lừa gạt, cho rằng thật là sở hữu Hoa Hoa. Đều ở đồng thời đương thế thân, Mạnh Tiên Trinh lại tra sát tay. Hỏi lại, kia người này là ai đâu? Ta tưởng, hắn giá họa dương dạ nguyên nhân, trừ bỏ vừa rồi nói kia một chút, làm hắn không thể không giá họa ở ngoài. Còn có mặt khác nhân tố tối hôm qua dung danh viện bị phun rơi tình. Nhất định là yêu cầu tìm người đổi mới chăn nệm mơ siêu cho nên nàng liên hệ người này. Người này giúp nàng rửa sạch trong phòng thủy, thay đổi chăn gì đó. Hỏi lại quá nàng vài câu, tự nhiên cũng liền biết dương dạ đã tới. Như vậy hắn sẽ biết, khăn trải giường cháy. Rất có khả năng là dương dạ là mơ siêu, dung danh viện phòng nghiêng đối diện chữ Phật gian có cồn. Cùng que diêm, người này đương nhiên cũng biết, hắn đi qua các phòng cho khách, biết đại gia trong phòng không có đốt lửa công cụ, này đó công cụ chỉ có thể từ chữ Phật gian tới. Cho nên hắn đoán được dương dạ đã tới chữ Phật gian. Lấy quá cồn cùng hỏa, lại nói những người khác. Dung danh viện có thể đoán được dương dạ cùng hỏa có quan hệ. Mỹ thiết kế cũng biết một ít, bởi vì là Mỹ thiết kế làm hắn đi giết người. Ta cái này nước thương nhân vật hoàn toàn không có gì thời gian tuyến. Cho nên ta buổi tối có thể nơi nơi loạn hoàng. Trên thực tế là khả năng gặp phải hắn đi chữ Phật gian. Cứ như vậy, đương đại gia phát hiện vườn rau có sao năm cánh trận pháp cùng thiêu đốt dấu vết. Dễ dàng liên tưởng đến chuyện này là dương dạ là mơ siêu bởi vì rất nhiều người chuyện xưa. Hắn đều cùng hỏa có quan hệ, hắn đi qua chữ Phật gian, nhìn đến côn cùng que diêm, hắn có thể lấy chúng nó tới thiêu dung danh viện, cũng có thể lấy chúng nó thiêu hoa hoa, dùng làm giết người sau năm cánh pháp trận cuối cùng. Còn có một chút thực mấu chốt, người này cả ngày nơi nơi đi lại, có thể rõ ràng nắm giữ lâu đài của mỗi người hướng đi. Hắn có thể nhìn đến Dương Dạ đi hoa viên bên kia đãi thời gian rất lâu. Cho nên hắn có thể cùng qua đi đem hắn đánh vựng. Làm hắn hiểm nghi trở nên lớn hơn nữa, bởi vậy. Dương Dạ trong phòng bị bộ phận bỏng cháy quá hoa hoa. Khó có thể bị hung phạm lại mặt khác hoa hoa trên người làm ra giống nhau dấu vết. Dương Dạ sớm nhất đi hoa viên. Dương Dạ tối hôm qua dùng quá mức. Này đủ loại nhân tố. Khiến cho Dương Dạ thành nhất thích hợp hung phạm giá họa đối tượng, Mạnh Tiên Trinh lúc này hoàn. Toàn nghe minh bài, đột nhiên chụp hạ chính mình đùi. Mới vừa há mồm tưởng lớn tiếng nói ra cái gì. Cố Lương cho hắn làm cái im tiếng thủ thế. Đồng dạng sai lầm không cần phạm lần thứ hai, Mạnh Tiên Trinh đem khẩu khí này nuốt vào. Nuốt khẩu nước miếng, hạ giọng nói, kia người này chỉ có thể là hết quản gia a. Ngươi đừng nói, này quả thực càng nghĩ càng có khả năng a. Mạnh Tiên Trinh tiếp tục nói, trước kịch bản, làm lý khoa học hắn còn rất chân thật, này bỗng nhiên biến thành cái dạng này, kỹ thuật diễn đều cùng NPC có đến liều mạng. Ta liền nói, bị nữ nhân bị thương đi, cũng không đến mức lâu như vậy khôi phục bất quá tới. Như thế nào đem chính mình bản tính đều ném, ngoặc kép, hết chương.